một sự kết hợp giữa sự nhẫn nhục và sự kiên trì, khan ti, một lòng nhân ái, Soraka, không lùi bước trước bất cứ một thử thách nào. Đấy cũng là một sự biết ơn sâu xa, Katanu Katavedi, và một lòng lương thiện tuyệt đối, giúp mang lại một sự hiểu biết và một sự quan thấy minh bạch về hiện thực. Đấy là những gì sẽ giúp thực hiện được Nibbana hay sự giác ngộ tối thượng.